Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 688, học nghiệp nặng nhọc có chút không chịu nổi. Gặp như vậy tựa như quen, lại nhiệt tình hiếu khách học tử. Nhâm Nhất nhìn trong khay đùi gà, hắn là ăn đây còn chưa ăn đây. Vì không cho người ta ngạo mạn, không tán thưởng ấn tượng, hắn dốc hết tinh thần sức lực, chuyên tâm làm lên một cái cơm khô nhân. Thịt gà cửa vào cảm giác, đưa ra dự liệu, lại phá lệ tươi đẹp ngon miệng. Một chút không sai, hắn đã có thể cắn xé đi xuống. Liền cùng hạ giới ăn tầm thường thức ăn một dạng chi lúc trước cái loại này nhai không động tình. Hình, thật giống như đang nằm mơ như thế. Hắc hắc, ăn ngon chứ, không đủ ta còn có. Học tử là thật nhiệt tình, làm bộ còn phải lại kẹp một cây đùi gà cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất đuổi vội vàng cự tuyệt rồi. Cảm ơn rồi đại ca. Đã quá no rồi, nhiều hơn nữa liền lãng phí. Cái này học tử cười một tiếng, chậm nhánh kỳ lì ăn chính mình trong khay thức ăn. Đợi thấy Nhâm Nhất đã xì đi dừng đũa sau, hắn cũng dừng lại, xoa một chút miệng sau, tự giới thiệu mình một chút, nhận thức một chút. Ta là mới nhập học, bị phân phối đến 12 ban. Ta tên là Lữ Dịch, năm nay 86 tuổi. Hey, người khỏe. Ta tên là Nhâm Nhất, là 35 ban, năm nay, 28 tuổi, 28A, tốt niên thiếu. Lữ Dịch than thở một chút sau, ngay sau đó thần thần bí bí tiến lên trước, hướng về phía Nhâm Nhất đích nói thầm. Nhâm Nhất huynh đệ, là như vậy, tiểu đệ có chuyện nhờ ngươi, không biết ngươi thuận lợi không? Nhâm Nhất trong lòng than thở một câu, quả nhiên, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Bất quá ăn thịt người tay ngắn, hắn vẫn khách khí tuần hỏi, không biết Lữ đại ca cần ta làm gì. Khụ, yên tâm, không phải là cái gì rất khó khăn chuyện, chỉ là yêu cầu ngươi giúp ta cho yêu quý cô nương truyền một câu nói liền có thể. Đây là muốn hắn làm tín sứ Hồng Nương hay sao? Mặc dù Nhâm Nhất chưa từng làm loại sự tình này, cảm giác cũng rất có thú. Bất quá hắn một người đàn ông làm loại sự tình này, có thể hay không quá nhiều chút. Cái này, không phải huynh đệ thối thác. Loại sự tình này để cho nữ nhân tới làm, có thể hay không tốt một chút. Nhâm Nhất có chút hơi khó nhấc rồi đề nghị. Ai, huynh đệ có chỗ không biết. Ca ca mặc dù ta tuổi đã cao, nhưng nhìn đến cô nương sẽ không biết làm sao. Khác trò chuyện cầu người rồi. Ta sợ là còn không có đánh phải đi. Cũng đã run chân, nhân cũng chóng mặt, tóm lại, không biết nên nói cái gì được, nếu không mà nói, cũng sẽ không cầu trợ ở huynh đệ ngươi. Xấu hổ như vậy, vậy còn truy cái gì nữ hài à? Nhâm Nhất tâm lý oán thầm không dứt, trên mặt hay lại là tác thành cho hắn, không biết Lữ đại ca ngưỡng mộ trong lòng cô nương là ai? Lại muốn ta truyền đạt nói cái gì? Ân ân, cô nương kia ngươi cũng nhận biết. Nàng kêu Hoàn Linh Lung, vừa vặn cùng ngươi là ngồi cùng bàn. Hắc hắc, người tốt. Đối phương nhìn đến có chuẩn bị, đã sớm đem hắn điều tra Nhâm Nhất được rõ rõ ràng ràng. Cái cô nương này, ngươi thích nàng nơi nào à? Thứ cho ta nói thẳng, nàng ta tiểu tính khí, người bình thường có chút tiêu không chịu nổi nha. Ngang ngược tự do phóng khoáng, bắt được nhân liền khi dễ, một chút không lỗ lã. Lại bối cảnh cường đại, không có một chút bản lĩnh phải đi trêu chọc, sợ là thế nào chết cũng không biết. Tệ hại khụ, không bết bát như thế. Hoàn cô nương là một cái trí tình trí tính nhân, ta liền thích nhìn nàng tự do hồn nhiên, chỉnh đốn nhân dễ thương dáng vẻ, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Đúng vậy, minh bạch ý ngươi rồi. Không chính là một cái nguyện đánh một người muốn bị đánh mà. Hắn Nhâm Nhất tác thành cho hắn là được. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới lui về phía sau đều phải cùng tiểu cô nương này chen chúc ở một cái bàn học bên trên. Còn phải giúp người khác cho nàng làm mai mối. Cả người tâm tình đều có chút không xong. Nói đi, muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Một cây đùi gà giá, cảm giác có chút lớn a. Nhâm Nhất ở tâm lý tính toán, muốn đừng ăn nhiều quá hắn hai bữa mới có thể đền bù chính mình tâm linh thể xác sắp gặp được tổn thất. Dù sao cũng như vậy cô nương giao thiệp với. Cũng không ai biết sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi liền mỗi ngày thấy nàng thời điểm. Thay ta hướng nàng để hỏi cho tốt là được. Liền nói, Lữ Dịch nhờ ta hướng ngươi để hỏi cho được. Hy vọng ngươi vui vẻ mỗi một ngày. Liền này, rất đơn giản chứ. À, đơn giản đâu. Thật đơn giản. Hắn thế nào không tự mình nói đi. Hắn nhâm nhất nếu là thật mỗi ngày đều nói lời như vậy. Sợ là người thứ nhất bị đánh tử chính là hắn. Ai thần kinh lớn như vậy. Thích nghe một câu không giải thích được lời nói. Còn ngày ngày lặp lại. Không chỉnh hỏng mất mới là lạ. Lữ Dịch đại ca. Người muốn theo đuổi lòng mỹ nhân tình ta có thể hiểu được. Bất quá. Chuyện này. Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần. Không có cách nào ngày ngày cũng. Nhâm huynh đệ. Ngươi đừng vội đến cự tuyệt a. Ca ca cũng không cho ngươi bạch bang. Sẽ có ngươi tốt nơi. Ngươi xem. Lữ Dịch len lén nhét một cái ví tiền cho Nhâm nhất. Để cho hắn xem thật kỹ một chút đồ bên trong sau. Rồi quyết định có giúp hay không. Nhâm nhất chỉ là tò mò mở ra liếc mắt. Liền hào không gợn sóng ném vào đi cho hắn. Đại ca. Huynh mặc dù đệ nghèo, nhưng là mệnh quan trọng hơn. Chọc ai cũng được, liền là không dám chọc giận người yêu thích kia bên trên cô nương. Còn xin bỏ qua cho. Oanh, Lữ Dịch vẻ mặt tuyệt vọng đem đầu nặng nề dập đầu ở trên bàn. Ai, ta chỉ là muốn ở hoàn cô nương tâm lý. Trước mắt chính mình giấu mà thôi. Cũng không hy vọng nào nàng liền thật thích ta. Cứ như vậy hèn mọn niệm tưởng. Cũng không có ai tác thành. Ta sống còn có ý gì? Ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên. Đem trong tay ví tiền lần nữa ném cho Nhâm nhất. Vậy liền coi là đại ca di vật. Quen biết một trận, liền từ ngươi tới thừa kế đi. Ta chết, Lữ Dịch đẩy bàn ra. Cũng không quay đầu lại liền đi ra phía ngoài. Tựa hồ thật không nghĩ ra. Muốn tìm một chỗ đem mình cái mạng này giải quyết. Nhâm nhất lạnh lùng nhìn hắn. Đây là dự định ở trước mặt hắn. Làm ra vừa khóc hai náo tam treo ngược tiết mục sao. Hắn mới sẽ không bên trên cái này làm. Về phần ví tiền. Bên trong cũng liền mấy ngàn cái vòng tròn lớn tiền mà thôi. Hắn bây giờ Nhâm nhất cũng không phải biết bao thiếu tiền. Lại không được đi tham ai. Đứng dậy đuổi theo. Hắn không chút nghĩ ngợi liền chạy lên. Kéo đối phương tay. Lữ trong mắt của Dịch thoáng qua vẻ vui mừng. Là hắn biết, chính mình nhiều tiền như vậy ném xuống. Tại sao có thể có người và tiền gây khó dễ đây? Trên thực tế, hắn thật nghĩ xấu. Nhâm nhất trực tiếp đem tiền ném cho hắn. Không đợi dài dòng nữa. Bỏ lại một câu lời nói liền chạy. Ta cũng chỉ giúp ngươi một lần. Sau này đừng tới tìm ta nữa. Ai, người nào mà, một chút đồng tình tâm cũng không có. Ngươi chờ ta, đợi một ngày kia ta đuổi kịp hoàn cô nương, để cho nàng thế nào thu thập ngươi. Phi, Lữ Dịch hùng hùng hổ hổ rời đi thực thật sự, đã đem Nhâm nhất vạch đến cự tuyệt lui tới hộ danh đơn. Nhâm nhất nín đầy bụng tức giận, chạy về thực thật sự sau mới phát hiện mình quên cho cơ thuế mang cơm. Đang định lần nữa hồi thực vừa mua cơm, nhưng ở cửa viện thấy có chút bồi hồi không tiến lên cơ thuế sư muội. Cô nương, là tới tìm ngươi sư huynh đi. Mau vào đi a. Hắn ở bên trong đang nằm đến phát chán đâu rồi. Ngươi đi cùng hắn trò chuyện. Tâm tình sẽ tốt một chút. Tiểu sư muội trù trừ một chút. Nhìn có chút động tâm. Cuối cùng vẫn là lui rụt trở về. Chỉ là đem trong tay một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Nhâm nhất. Đây là ta là sư huynh chuẩn bị cơm nước. Đủ hai người ăn. Làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố sư huynh rồi. Chỉ có một chút, ngàn vạn lần chớ nói là ta đưa tới. Nếu không hắn sẽ không ăn. Cảm ơn ngươi. Nói xong, tiểu sư muội cũng không quay đầu lại chạy mất. Chỉ lưu lại Nhâm nhất xách hộp đựng thức ăn. Nhìn nàng một cái đi xa bóng lưng ngẩn người. Cô nương này lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn thật đáng yêu. Cũng rất hoạt bát hướng bên ngoài. Thế nào bây giờ thay đổi như vậy? Nữ nhân thật là khó hiểu. Cũng không biết người ở đây tại sao cũng như vậy ước lượng ký tình tình ái ái. Tu luyện đã không thơm rồi không? Hạ giới nhân đều tại vì tu luyện bận rộn. nào có thời gian vì tình cảm thương. Bất quá, hữu tình tóm lại so với vô tình được. Nhâm nhất trong lòng vẫn là thật thích xem kịch, trò hay, rất muốn biết những người này. Tới cuối cùng, có thể hay không được như nguyện. Tiểu sư muội mang đến thức ăn là muốn so với thực thật sự ăn ngon rất nhiều. Nhìn Cơ Thuế ăn hài lòng, bóng loáng mặt đầy dáng vẻ liền có thể biết. Sau khi ăn xong, liền bắt đầu một ngày lúc học tập quang. Học tập nơi này văn tự, này phải có ỷ lại với Cơ Thuế hỗ trợ. Cũng may, bây giờ hắn chính là một phế nhân. Thời gian một bó to, dạy dỗ Nhâm Nhất lời còn có thể đánh phát một ít thời gian. Nhâm Nhất đang học bên trên cũng không phải là một có nhiều thiên phú nhân. Nhớ lúc đầu cọng lông lộ ra dạy hắn thời điểm, cũng không ít buộc hắn viết viết vẽ một chút bối bối. Cũng may bây giờ Nhâm Nhất cũng không tiểu hài tử, biết rõ mình nên cố gắng, cũng không cần người khác thúc giục, chính mình cũng biết khắc khổ cố gắng. Thiên phú không đủ, chăm chỉ tới tiếp cận, liền với một buổi tối, hắn dĩ nhiên buộc sẽ nhận thức 300 chữ. Mặc dù cách thoát manh còn cách một đoạn, nhưng là đối phó kia Mộc tiên sinh giao phó chuyện, hay lại là có thể miễn cưỡng. Làm sáng sớm ngày thứ hai, Mộc tiên sinh vừa mới nhảy vào học trong quán, liền thấy trên bàn bày Nhâm Nhất luyện chế xong điểm danh. Nàng không một chút nào kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đem sẽ có văn bản bài tập, cái này phê chữa nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cái gì? Ta không biết a. Nhâm Nhất nhức đầu, hắn lại không biết câu trả lời. Làm sao có thể làm cho người ta tiến hành chính xác phán xét? Trọng yếu nhất là, hắn được có thể xem hiểu người khác cũng viết cái gì. Này có thể không phải nhận biết 300 chữ liền có thể làm được. Yên tâm, ta sẽ cho một mình ngươi đại khái câu trả lời. Ngươi dựa theo cái kia phê chữa là được. Bình thường bọn họ thành tích cuối cùng là muốn tiến hành tổng hợp phán xét. Ngươi được cho ta cẩn thận một chút. Tê, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy thiên muốn mất hắn. Hắn nếu để cho phân thích hợp còn dễ nói. Vạn nhất cho kém. Này đấy tớ có thể hay không muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể chịu đựng lớn như vậy trách nhiệm nặng nề. Chính bởi vì từ bần đạo bất tử đạo hữu, hắn như vậy khổ sở. Kia cùng là trợ lý Hoàn Linh Lung tại sao có thể không quan tâm. Mộc tiên sinh, nhiều người như vậy khóa nghiệp, quá chiếm cứ thời gian. Ta còn muốn học tập tu luyện. Có thể để cho Hoàn cô nương cùng ta đồng thời làm à? Cái này, tự các ngươi tự quyết định. Ta không có bất kỳ ý kiến. Ta chỉ quan tâm một cái kết quả. Lần này bài tập cùng với thành tích có hài lòng hay không? Chỉ như vậy mà thôi. À, này nói tương đương với không nói. Hắn còn có thể cưỡng bách Hoàn Linh Lung hay sao? Nàng nếu không phải nguyện ý, cuối cùng vẫn là quy về hắn trên người một người. Hắn lòng như cho nguội nhìn Hoàn Linh Lung liếc mắt. Hoàn cô nương, có người ký thác ta cho ngươi hơi câu. Lời gì, có dám mau thả. Hoàn cô nương chính tại đùa bỡn móng tay. Đối với Nhâm Nhất lời nói mí mắt đều không nhấc xuống. Phốc tương đương, một cô nương ra ra. Nói chuyện làm việc thô tục như vậy. Liền này, cũng có người thích. Kia lữ ánh mắt của dịch 8 phần 10 có vấn đề. Hận hận ói nguy rồi một phen sau, Nhâm Nhất đem mình đáp ứng Lữ Dịch phải nói một lần. Lữ Dịch đại ca vấn an ngươi, hy vọng ngươi mỗi ngày đều vui vẻ một chút. Hoàn Linh Lung có chút tâm thần hoảng hốt, tựa hồ cũng không có nghe rõ, theo bất mãn la lên, ăn chưa no cơm a, nói chuyện cho ta to hơn một tí. Nhâm Nhất không thể không vận khí ngưng thần, lớn tiếng lại lặp lại một lần cái này thuyết từ. Lần này, đừng nói Hoàn Linh Lung nghe được, toàn bộ học quán, bao gồm Mộc tiên sinh ở bên trong nhân, thông thông nghe, Hoàn Linh Lung nháo cái mặt đỏ ửng, xấu hổ muốn chết đem Nhâm Nhất lật đổ, nói bậy nói bạ cái gì chứ, cô nãi nãi không nhận biết cái gì gọi là Lữ Dịch. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám qua loa sắp xếp ta không phải là đánh chết ngươi không thể. Nói xong. Nàng còn muốn cho Nhâm Nhất một cước, bị Mộc tiên sinh quát ngăn cản. Còn thể thống gì, cho ta khiêm tốn một chút. người khác mặt mũi hoàn linh lung mới sẽ không cho. Mộc tiên sinh nàng vẫn còn có chút sợ hãi, vội vàng thu liễm lại kinh người phong mang, khôi phục cái kia người hiền lành tiểu gia bích ngọc dáng vẻ. Nhâm Nhất một lần nữa ở trước mặt mọi người mất thể diện. Thấy người khác nén cười dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Vỗ vỗ màu xám tiếp tục ngồi xuống. Hắn Nhâm Nhất bị người cười nhạo thời gian nhiều hơn nhiều. Huống chi những người này cũng không phải thật ôm ác ý. Chỉ là nhân một loại xem náo nhiệt bản năng thôi. Cho nên, Nhâm Nhất tâm tính coi như tốt. Mộc tiên sinh nhìn bọn hắn hai người một mực náo. Giờ học cũng không cách nào bên trên. Không được không lập được quy củ. Người sở hữu nghe cho kỹ. Ta trong lớp ai nếu là dẫn đầu gây chuyện. Lãng phí thời gian học tập. Hết thầy cấp cho trừ điểm số xử trí biện pháp. Điểm số nếu là không có lời nói. Thật xin lỗi. Sau này ngươi phát hiện không có tư cách tiến vào học trong quán học tập. Chỉ có thể tự tìm tu luyện. Bản học quán đem sẽ không đón thêm nạp. Có học tử không rõ vì sao nhấc tay đặt câu hỏi. Tiên sinh, không biết chúng ta cũng có bao nhiêu điểm số. Mộc tiên sinh nói như đinh chém sắt. Thập phần, một lần trừ một phần. Một cái quý độ thanh linh một lần. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Toàn bộ học tử rối rít lắc đầu. Đồng thời ở tâm lý tính toán mình bị ném ra học quán có khả năng bao lớn. Một lớp này học đồ vật có chút nhiều. Nhâm Nhất đầu đã từng bị Lăng Vân Tử chất đầy đủ loại học thức. Có thể nói bị thanh toán rất lớn rồi. Còn có chút không chịu nổi. Huống chi là những học tử đó. Hơn nữa những thứ kia lượng lớn bài tập. Yêu cầu một ngày làm xong. Từng cái thống khổ được gào thét bi thương không dứt. Các ngươi ở nơi này gào thét bi thương đi. Ngày mai bài tập đóng không lên đây. Đem khấu trừ một cái điểm số. Chúc các ngươi may mắn đi. Mộc tiên sinh cười một cái. Rất có trả thù khoái cảm. Nhớ lúc đầu, nàng cũng là bị nàng tiên sinh đối đãi như vậy. Có thể chịu khổ không ít. Hàng đêm đốt đèn phấn đấu đến thiên minh. Nàng còn không phải chịu đựng nổi á. Bây giờ, đến phiên nàng bọn học sinh cũng tới hưởng thụ một phen đãi ngộ này. Thử hỏi. Tâm tình này làm sao có thể không vui thích? Vì tiết kiệm thời gian làm tác nghiệp, còn có người nào tâm tình đi thực thật sự ăn cơm? Đơn thuần lãng phí thời gian, Nhâm Nhất một bên gặm lá cây, một bên cử bút cố gắng ở trên một tờ giấy trắng viết. Hắn chữ viết không phải rất tốt, cho nên, mỗi một chữ cũng viết có chút chật vật, cần phải có nắm chặt sau mới có thể bút rơi. Nếu không lời nói viết như vậy tự, lại được hủy bỏ, cơ chân bất đắc dĩ phụng bồi hắn gặm lá cây, thỉnh thoảng than thở đôi câu. Ta ai ya, sách này thật khó đọc, thua thiệt ta bị thương trong người, còn có thể lại nằm mấy ngày. Nhâm Nhất rút ra không liếc hắn một cái. Ngươi nếu là sợ, còn có thể nằm cả đời. Ta có thể giúp ngươi bận rộn. Tề Tương Đương tạm biệt huynh đệ, ca ca ta còn là mau mau tốt đi. Nằm lâu như vậy đều nhanh lên mốc rồi nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.